Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 439. Chương 439. Tề tụ Astadin. Quy tương đương các ngươi nghe nói không? Lần này học viện tốt nghiệp khảo hạch, nghe nói Michisato thương hội mới nhậm chức hội trưởng sẽ đến trường học của chúng ta quan sát đâu. Thật giả? Chắc chắn 100%. Không riêng gì Michisato thương hội, còn có mấy cái cỡ lớn ma đạo sĩ công hội hội trưởng đều sẽ tới. À, nếu là có thể gia nhập những này công hội liền tốt. Vừa mới đi vào Astadin sân trường, chỉ nghe thấy bên tai truyền đến từng trận tiếng nghị luận. Mỗi năm một lần, ma đạo sĩ kết nghiệp khảo hạch chính là Astadin học viện nhất đẳng đại sự. Hàng năm lúc này, Astadin học viện pháp thuật viện trưởng đều sẽ mời không ít tại Giltena đại lục nhân vật có mặt mũi đến đây quan sát, thậm chí là tới làm khảo hạch phán định, mà đại đa số được mời người cũng đều sẽ vui vẻ đến đây. Bởi vì làm Giltena đại lục số 1 số 2 học viện pháp thuật, Astadin có thể làm những thế lực này cung cấp rất nhiều nhân tài ưu tú. Bọn hắn những người này trên danh nghĩa là đến lần quan sát, kỳ thực chính là đến chọn lựa nhân tài. Cho dù là Michisato thương hội, cái này Giltena đại lục lớn nhất thương hội, cũng không thể coi nhẹ Astadin bên trong học viên. Không phải mỗi cái ma đạo sĩ đều có được tự chủ thức tỉnh ma pháp tài năng. Tại ma pháp giới bên trong, giống Astadin học viên bồi dưỡng được đến ưu tú ma đạo sĩ mới là ma pháp giới lực lượng trung kiên. Astadin học viện rất lớn, mang theo panda hành tẩu tại người đến người đi bóng rừng trên đường thời điểm, hay là hơi có chút làm người khác chú ý. Bất quá nhưng cũng không tính quá mức dễ thấy. Dù sao hôm nay Astadin trong học viện tụ tập rất nhiều kẻ ngoại lai, trong đó mang theo tọa kỵ ma đạo sĩ cũng không tính ít. Mặc dù panda tại những tọa kỵ này bên trong cũng coi là riêng một ngọn cờ, bất quá bởi vì bản thân danh khí không hiện nguyên nhân, ngược lại là không có gây nên quá nhiều người chú ý. So sánh panda, hôm nay trong học viện học sinh càng thêm chú ý hay là đến từ tất cả đại công hội danh nhân. Mau nhìn, là liệt diễm cự nhân, hỏa tinh linh Luger cùng hội trưởng Gloria tiền bối. Wa wa wa, tốt lóa mắt. Còn có nơi đó, kia là cự kình chi vương, thủy tinh linh Lanresa tiền bối cùng hội trưởng Andrew tiền bối. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết đồng dạng, cự kình chi vương, ma đạo sĩ dáng người đều thật tuyệt. Rất thích a, năm nay thật đúng là không được. Không nghĩ tới liền, liệt dương cự nhân, cùng cự kình chi vương, hai đại công hội hội trưởng đều tự mình tới. Phải biết, hai vị này ma pháp tạo nghệ thế nhưng là không thua bởi chúng ta viện trưởng a. Khoảng cách cách đó không xa, tiến lên tới hai chiếc xe ngựa. Hai chiếc trong xe ngựa tất cả xuống tới một nam một nữ. Nhìn thấy bốn người này, lập tức dẫn phát chung quanh Astadin học sinh một mảnh thét lên. Kỳ thật tại ma pháp giới bên trong cũng tồn tại truy tinh hiện tượng. Thậm chí ở đây truy tinh so kiếp trước truy tinh còn nghiêm trọng hơn. Dù sao tại ma pháp giới bên trong, có thể trở thành minh tinh ma đạo sĩ không riêng đẹp trai hơn, càng muốn có đầy đủ ma pháp cường đại. Nói cách khác, nhất định phải có được càng thêm trực tiếp cường đại. Cũng hướng phía cái kia phim tiếng thét chói tai trung tâm nhìn thoáng qua. Liệt diễm cự nhân cùng cự kình chi vương, hai đại công hội ma đạo sĩ đặc thù đều rất rõ ràng. Liệt diễm cự nhân, thiếu niên Luger cùng hội trưởng Gloria đều có được một đầu liệt hỏa màu sắc tóc. Mà cự kình chi vương, thiếu nữ Lanresa cùng hội trưởng Andrew thì là có nổ tung dáng người. Sơ bộ tính ra, Lanresa phân lượng khả năng đạt tới G, mà Andrew vị này thân cao 2 mét khối, sợi râu hoa dâm lão giả, riêng là trên cánh tay cơ bắp, khả năng đã vượt qua vòng eo. cái này hai đại công hội ma đạo sĩ thực lực đều rất mạnh. Nhất là hai đại công hội hội trưởng, dựa theo Isga đại lục tiêu chuẩn, thực lực chỉ sợ đều đã đạt tới thánh thập đại ma đạo cấp độ. Mà cái kia hai cái bị mang tới hội viên, trong cơ thể ma lực thậm chí ẩn ẩn đều vượt qua đã từng Exa cùng Mira. Thẳng bước Lasers cùng Mistogen cấp độ kia, hẳn là bởi vì nơi này ma năng càng thêm dư thừa nguyên nhân. Trước đó tại Kalenka rừng rậm bên, trong thời điểm, ơ liền đã phát hiện, Giltena đại lục ma đạo sĩ, trong cơ thể ma lực phổ biến so Isga càng thêm hùng hậu. Bất quá so sánh dưới, bọn hắn ma pháp vận dụng lại muốn hơi thô ráp mấy phần. Hai đại công hội ma đạo sĩ sau khi xuống xe, đều trên mặt dáng tươi cười, rất thân thiết cùng bạn học chung quanh chào hỏi. Bất quá ở phía xa ơ, lại rõ ràng trông thấy, làm cái này hai đại công hội người ánh mắt tiếp xúc chớp mắt. Trong không khí rõ ràng thêm ra một cỗ nhàn nhạt mùi thuốc súng. Hiển nhiên, cái này hai đại công hội ngày bình thường quan hệ cũng không có hiện tại biểu hiện ra ngoài như vậy. Hòa thuận, mau nhìn, là Michisato thương hội tiêu chí. Ngay tại, liệt diễm cự nhân, cùng cự kình chi vương, hai đại công hội, minh tinh ma đạo sĩ, vội vàng cho chung quanh học sinh ký tên lúc. Đột nhiên, trong đám người có người tựa hồ phát hiện cái gì, phát ra một tiếng kinh hô. Đám người thuận người này ánh mắt nhìn lại, rất nhanh liền trông thấy một cỗ trang phục rõ ràng hoa lệ rất nhiều xe ngựa chạy chậm rãi tiến vào. Trong sân trường, mà ở trên xe ngựa, thì là treo một mặt đón gió phiêu phát triển cờ xí. Cờ xí phía trên, ấn khắc chính là Michisato thương hội nhãn hiệu. Mặc dù Asterdin là học viện pháp thuật, nhưng là Michisato thương hội ở đây danh khí lại không thể so với những cái kia cỡ lớn ma đạo sĩ. Công hội muốn thấp, bởi vì Michisato thương hội sản nghiệp bên trong có rất lớn một bộ phận chủ đánh chính là các loại ma pháp thương phẩm. Đương nhiên, quan trọng hơn một nguyên nhân hay là bởi vì Michisato thương hội có tiền. Tiền là đồ tốt, dù là học xong ma pháp, trở thành ma đạo sĩ, như trước vẫn là không thể rời đi tiền loại này, tục vật. Kỳ thật toàn bộ Asterdin học viện pháp thuật có tương đương một bộ phận cơ số học sinh. Tại sau khi tốt nghiệp đều muốn đi Michisato thương hội tiến hành công việc. Bởi vì tại Michisato thương hội công việc, khác không đề cập tới, ít nhất phải đến thù lao, tuyệt đối là cùng giới sinh bên trong cao nhất, làm Passfield cùng Jensen đến về sau. Không riêng gì Asterdin học sinh, liền, liệt diễm cự nhân, cùng cự kình chi vương, hai đại công hội người. Cũng tương tự đi đến Passfield phụ cận. Bọn hắn kỳ thật đều cùng Michisato thương hội có giao dịch lâu dài quan hệ. Bất quá từ khi Michisato thương hội đổi hội trưởng về sau, cho tới bây giờ, bọn hắn thật đúng là không có đánh như thế nào qua quan hệ. Cho nên đã hiện tại gặp phải, vừa vặn có thể kết giao một phen, có thể trở thành cỡ lớn công hội hội trưởng. Vô luận là Andrew hay là Gloria đều gọi được là cái nhân tinh. Mà xem như thương nhân, Passfield am hiểu nhất sự tình chính là cùng người giao tế. Cho nên chỉ chốc lát sau, mấy người liền đánh thành một mảnh. Trong đám người thỉnh thoảng truyền ra vài tiếng cười cười nói nói. Người không biết xem ra, chỉ sợ thật đúng là cho là bọn họ là nhiều năm hảo hữu đâu. Đang nói, Passfield ánh mắt bỗng nhiên hướng phía ơ bên này nhìn sang. Lập tức sắc mặt không bị khống chế có chút cứng đờ. Đáy mắt chỗ sâu xẹt qua một tia mất tự nhiên. Hiển nhiên, hôm qua ơ cho Passfield ấn tượng có chút khắc sâu. Bất quá những vẻ mặt này đều rất nhanh bị Passfield che giấu đi qua. Có chút sửa sang lại quần áo, Passfield chậm rãi đi đến ơ trước mặt, lại gặp mặt, ơ. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN